Trang phục đắt tiền thường trông xứng đáng với cái giá của nó vậy. Bạn có bao giờ để ý mình thường xếp loại người khác theo những nghề nghiệp nhất định qua bề ngoài của họ? Mọi nghề nghiệp đều có dáng dấp hoặc tiêu chuẩn riêng. Chỉ nói chủ nhà băng là người ta hình dung ngay mà không cần phải nói thêm từ nào nữa. Như thế thật không công bằng, nhưng sự việc diễn ra như vậy đấy. Tuy vậy, bạn không cần phải là loại người tiêu biểu nào cả. Ví dụ, trông Frank McKinney như một sự pha trộn giữa một ngôi sao nhạc rock với một anh chàng giang hồ lãng tử. Nhìn anh ta, bạn không thể nghĩ đó là một tay kinh doanh bất động sản buôn bán những khu nhà ở cực kỳ đắt giá ở Florida. Khi anh ta vượt qua mặt bạn trên một chiếc xe gắn máy, bộ đồ vest hàng của Vest, với mái tóc vàng hoe dài gần nửa mét tỏa bay trong gió, bạn có thể biết chắc anh ta đang đi dự một cuộc thương lượng công chuyện làm ăn. Nhưng đó là phong cách riêng của Frank và anh ta rất thành công trong kinh doanh. Tôi là một người ăn mặc nền nã do những cân nhắc trong công việc làm ăn và cũng để tiết kiệm thời gian. Tôi thích mấy người khác ăn mặc lộng lẫy. Tôi thích thú với những trang phục mà một phụ nữ khoác trên người hơn là bất cứ những gì tôi từng mặc. Nên biết rằng mỗi thứ đồ bạn mặc đều có thể trở thành trang phục tiêu biểu theo nghĩa đen. Tôi từng biết khối tên vô lại ăn mặc hết sức bảnh bao và khối kẻ vô công rồi nghề diện quần áo thật kẻng. Là người thích diện thì cứ diện thôi. Bất luận anh làm nghề ngỗng gì, có tiền để mua sắm quần áo hàng hiệu thì cũng tốt, nhưng cũng nên có một chút phong cách vẫn hay hơn. Chứ đừng người đi đằng người, của đi đằng của. kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. kho sách nói.com.vn Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Chương 3. Tiền, tiền, tiền. Hãy là một cố vấn tài chính giỏi nhất của chính mình. Nhiều người đi thuê người làm cố vấn tài chính cho mình, nhưng tôi thấy phần đông những cố vấn ấy chỉ ăn hại thôi. Đặc biệt, các vận động viên thể thao kiếm được nhiều tiền ở cái tuổi rất trẻ. Trong rất nhiều trường hợp, chính người quản lý làm tiêu hết tiền của vận động viên, đến nỗi khi chấm dứt sự nghiệp ở ngoài tuổi 30, họ không còn gì ngoài quá khứ vinh quang và phải đi kiếm việc làm để sinh sống. Một anh bạn thân của tôi cũng là một vận động viên bóng rổ giỏi nhất thế giới. Kareem Abdul-Jabbar đã chơi cho Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ, NBA, trong suốt hơn 20 năm. Chỉ vì nghe theo vài lời cố vấn không đúng mà bị tiêu tán gần hết sản nghiệp. Tôi không biết họ ăn cắp của anh ta hay sự ngu xuẩn của họ đã làm hại anh. Nhưng đó thật sự đáng xấu hổ. Herschel Walker là một cầu thủ bóng bầu dục chơi cho cả USFL và NFL. Chú thích: USFL, Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ. NFL, Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ. Hết chú thích. Một hôm, anh đến tôi chơi và cho tôi biết anh sắp đầu tư vào một cửa hàng thức ăn nhanh. Tôi bảo anh: "Này Herschel, cậu là bạn tớ, nhưng nếu cậu dính vào đó thì tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu." Do tình thân của chúng tôi đến nay vẫn tốt đẹp, anh đã quyết định không đầu tư. 2 năm sau, công ty thức ăn nhanh đó phá sản. Hiện nay, Herschel là một người giàu có, và lần nào gặp tôi, anh cũng đều cảm ơn tôi rối rít. Khi buộc phải có cố vấn về tài chính, thì bạn nên tự dựa vào chính mình, căn cứ trên những thông tin bạn đọc được từ những sách báo có liên quan như The Wall Street Journal, Forbes, Business Week và Fortune. Đó là những tờ báo rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng họ viết về tôi khá tiêu cực. Hiện tại, tôi rất giận tạp chí Fortune, hẳn là tôi có lý do. Nhưng thỉnh thoảng cái tờ Fortune này cũng tỉnh cơn ngái ngủ để viết nhiều bài rất giá trị. Tôi đặc biệt rất có ấn tượng với một tay biên tập ở đó. Tên anh ta là Geoffrey Corvin, đồng thời là người dẫn chương trình Wall Street Week trên TV. Anh ta đã viết nhiều bài báo thật sâu sắc về việc tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế. Tờ New York Post đã xây dựng một mục chuyên về kinh doanh thật tuyệt vời, và đọc rất thích. Còn những bài viết về kinh doanh trên tờ The New York Times gần đây phải nói là hết ý. Nếu bạn đọc những tờ báo này trong một thời gian, bạn sẽ theo được nhịp hoạt động làm ăn và nắm bắt được những gì xảy ra trên thương trường, những nguồn tài chính nào là tốt nhất, những ai là cố vấn tài ba nhất. Hãy theo sát những người thành công. Thường thường, bạn đọc những chuyện kể về ai đó kiếm tiền thật nhanh. Thế rồi bạn nhờ vào một người bạn của anh ta, bỏ tiền ra, đầu tư theo vận may của anh ta. Anh bạn đó chẳng có lấy một thành tích gì. Và nếu anh ta không bám vào một nhà đầu tư giàu có, thì bản thân anh ta cũng chẳng có xu teng nào. Hãy coi chừng những ngôi sao tức thời trên bầu trời tài chính. Chỉ nên tin tưởng những người đã nhiều lần thành công, liên tục được 4 tờ báo hàng đầu trong ngành xếp hạng cao. Nhưng trước tiên, bạn phải tự tin vào hiểu biết của chính mình. Đầu tư đơn giản. Có vô số công ty cung cấp cho bạn những biểu đồ hoàn chỉnh và những thông tin khác về lợi nhuận cao nhất từ các cố vấn hoặc từ những quỹ tài chính nhất định nào đó. Hãy nghiên cứu thật kỹ những biểu đồ này, không phải chỉ trong một giai đoạn ngắn, có thể là họ gặp may, mà phải hoạt động từ 15 đến 20 năm. Đừng mạo hiểm làm chuyện hú họa. Nói chung là có lý do để người ta thành công. Khi bạn nhìn vào các huyền thoại kiểu như Alan Ice, Greenberg và Warren Buffett và không phục tài năng của họ, rất có thể bạn nghĩ điều khiến họ thành công cũng chỉ là phẩm chất mà bạn áp dụng trong mọi cuộc làm ăn của mình theo lẽ thường thôi. Chú thích: Warren Edward Buffett, sinh năm 1930, tỷ phú người Mỹ, chủ tịch tập đoàn kinh doanh Berkshire Hathaway. Buffett nổi tiếng là một nhà kinh doanh huyền thoại, không theo các quy ước truyền thống. Ông quyết định dành hết hầu hết tài sản trên 30 tỷ đô la của mình cho tổ chức từ thiện mang tên ông, Buffett Foundation, thay vì chỉ để lại cho các con. Alan Ice Greenberg, chủ tịch công ty Beer, Steam and Company Incorporated, Mỹ, là cựu con rể của Warren E. Buffett. Greenberg được Warren E. Buffett giao điều hành tổ chức từ thiện Buffett Foundation, có tài khoản khổng lồ hàng chục tỷ đô la. Hết chú thích. Tôi đã đọc nhiều bản báo cáo hàng năm của Warren Buffett. Điều hấp dẫn tôi nhất là trong mọi trường hợp, ông luôn có thể rút gọn sự việc xuống tầm mức đơn giản nhất. Nhiều bậc thầy tài năng ở Wall Street có thể làm cho bạn đau đầu với những thủ đoạn tài chính rối rắm. Họ có thể làm bạn khâm phục với những kết quả phức tạp được tích trữ trong máy tính và những khoản lợi nhuận đến 50% từ những quyền mua bán cổ phần trên những món hàng thậm chí chưa hiện hữu. Bạn phải bỏ tiền ra mua cuốn sách này. Hẳn bạn mong đọc được vài lời khuyên hay ho và tinh vi về chuyện đầu tư. Điều tôi cho là khôn ngoan nhất mà tôi nói với bạn là chỉ nên đầu tư vào sản phẩm mà bạn am hiểu, vào người bạn tin cậy. Có khi sự đầu tư tốt nhất của bạn lại chính là bạn không cần đầu tư gì cả. Hãy làm một thỏa ước về tài sản với người mình sắp cưới. Như tôi đã có dịp nói, tôi thậm chí đã viết hẳn một chương về tiền hôn nhân trong một cuốn sách khác. Nhưng tôi sẽ nói điều này một lần nữa với những người sắp cầu hôn. Lập một thỏa ước về tài sản với người mình sắp cưới không có nghĩa là bạn sẽ không còn yêu người bạn đời của mình nữa. Nó cũng không có nghĩa là bạn nghi ngờ sự chung thủy của người kia hay có nghi vấn trong mối quan hệ của mình. Tất cả chỉ là bạn nhận thức cuộc sống, đặc biệt là phần cuộc sống liên quan đến tình yêu và công việc làm ăn, có thể rất phức tạp. Người ta có quyền bảo vệ tài sản của mình. Nếu bạn có công việc kinh doanh riêng và phải đối mặt với một vụ ly dị khó khăn mà trước đó bạn không có thỏa ước về tài sản, thì sự thiếu sót đó có thể gây phương hại đến cuộc sống của cả những công nhân làm việc cho bạn. Tôi biết có nhiều phụ nữ sau khi ly dị đã phải trợ cấp cho chồng, và vì vậy lời khuyên này dành cho cả hai phía. Nếu lúc trước tôi không lập một thỏa ước tài sản trước hôn nhân, thì hẳn ngày nay tôi viết cuốn sách này trong hoàn cảnh một người chịu thiệt thòi mất mát ghê lắm. Chúng tôi đã phải dùng cả một chiếc xe buýt mới chở hết các luật sư của Ivana tới tòa án. Chú thích: Ivana, vợ đã ly dị của tác giả. Hết chú thích. Vụ đó là cả một tai họa cho tôi, nhưng nhờ tôi đã có một thỏa ước chặt chẽ về tài sản từ trước cuộc hôn nhân, cho nên tài qua nạn khỏi. Một người bạn của tôi cưới một cô vợ chỉ cao chưa tới 1m6, nhưng anh ta đã phải sững sờ như từ hải chết đứng trước tòa án khi hai người ly dị. Tất cả chỉ vì anh đã không lập một thỏa ước về tài sản trước hôn nhân. Trước khi gặp gỡ người phụ nữ này, anh ta đã có tới 4 đời vợ. Vậy mà anh đã bảo tôi. Này Donald, tôi yêu nàng lắm, nên thấy không cần phải có thỏa ước tài sản làm gì. Lúc ấy tôi không có can đảm nói thẳng với anh ta điều tôi đang nghĩ. Vậy là anh tiêu rồi. 1 năm sau, cuộc hôn nhân chấm dứt và anh ta tiêu tán đường luôn với người đàn bà ấy. Khi gặp tôi, trông anh ta như một chú cún vừa mới bị đòn. Theo lẽ phải thông thường thì không có gì sai cả. Hãy bắt chước Thoreau và làm đơn giản cuộc sống. Chú thích: Henry David Thoreau, sinh năm 1817, mất năm 1862, nhà văn, triết gia và nhà tự nhiên học người Mỹ. Các tác phẩm của ông chứng minh những ý tưởng trừu tượng về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cá nhân có thể thực sự thâm nhập vào cuộc sống con người. Gạt bỏ người trung gian. Wayne Newton là một người bạn hết sức tuyệt vời của tôi, và trong nhiều năm anh làm ra rất nhiều tiền. Không may, do nghe theo những lời khuyên tệ hại, anh bị thua lỗ hết tiền bạc, buộc phải tuyên bố phá sản. Trong lúc ấy, các luật sư của anh súng vào ăn gỏi anh. Anh ta gọi điện cho tôi và nói: Donald ơi, tôi nghe nói vào đầu những năm 90, anh từng nợ đến 9,2 tỷ đô la từ hàng trăm ngân hàng mà vẫn không bị phá sản. Anh làm sao được vậy? Tôi đang không biết cách nào thoát khỏi được mớ bòng bong này đây. Các luật sư của tôi hốt được bộn tiền, còn các ngân hàng thì tôi không nhờ vả được gì. Tôi hỏi Wayne, vụ này dính đến bao nhiêu ngân hàng? Anh nói chỉ có 3 thôi. Thế thì anh may mắn lắm, tôi bảo anh. Tôi thì đã phải vay mượn ở những 99 ngân hàng, và tại mọi ngân hàng tôi đều là một người bạn thân thiết nhất của họ. Anh cũng phải làm như tôi thôi. Tôi giúp anh một vài lời khuyên mà anh đã có ý đề cập đến trong nhiều lần nói chuyện. Tôi bảo anh, Wayne này, anh là một người rất có tiếng tăm. Hãy bảo thư ký gọi điện cho cả 3 ngân hàng đó, gặp người thực sự phụ trách vấn đề này, đừng gặp những người hữu danh vô thực, và anh hãy đích thân nói chuyện với cả 3 người đó. Hãy thu xếp một cuộc gặp với họ, tốt nhất là tổ chức một bữa ăn tối với cả gia đình họ. Hãy làm quen và hiểu biết họ. Sau giai đoạn này, họ sẽ có cảm tình với anh, họ sẽ có ấn tượng tốt về anh, vì anh là một người có tiếng. Họ có thể quản lý rất nhiều tiền bạc, nhưng họ không quản lý được danh tiếng, mà con người ta thì thường bị danh tiếng chinh phục. Dẹp những tay luật sư của anh đi, bọn họ không bao giờ muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện tụng kiện. Vì làm thế, họ cũng mất một mối ngon ăn. Bạn phải tự mình giải quyết vụ này. Hãy gọi ngay đến ngân hàng, hãy thân thiết với họ và chúc anh thắng lợi. 3 tuần sau, Wayne gọi điện cho tôi. Anh nói anh đã dùng cơm tối với 3 chuyên gia ngân hàng và thấy họ là những con người rất tuyệt vời mà anh đã từng gặp. Cả 3 người đều mang theo vợ con đến ăn tối. Về sau, anh dàn xếp được với họ. Các ngân hàng nhận được sự bảo đảm trong một thời gian và đám luật sư chẳng kiếm chắc thêm được đồng nào. Hiện giờ, Wayne đang làm ăn rất tốt. Có lẽ bạn đang nghĩ làm sao có thể áp dụng quy luật này vào cuộc sống của mình nếu mình chẳng có tiếng tăm gì nhiều. Thế thì đây. Wayne kiểm soát được tình huống của mình. Anh kêu gọi những người có trách nhiệm ủng hộ. Đa số chúng ta nhờ luật sư lo liệu một số vụ việc trong cuộc sống của mình, và tất cả chúng ta đều phải đương đầu với tệ nạn quan liêu. Nhưng đôi khi, bạn cần phải đích thân đảm đương lấy công việc của mình. Dĩ nhiên, có những lúc luật sư rất cần thiết, một số người tỏ ra là những tên vô lại. Trong những trường hợp này, thì nên lôi bọn khỉ gió ấy ra tòa. Nhưng nếu có thể được, thì hãy dàn xếp cho ổn thỏa, như thế đỡ mất thì giờ cho mọi người trong cuộc. Dạy cho con cái biết giá trị đồng tiền. Các con tôi biết giá trị đồng tiền qua gương của tôi. Chúng biết tôi làm lụng vất vả ra sao. Tôi không nói với chúng về chuyện đó, vì tôi không cần phải làm vậy. Chúng đều biết nhận xét. Chúng thấy cách sống của tôi. Tôi luôn tắt đèn mỗi khi ra khỏi văn phòng làm việc. Tôi luôn tỏ ra sung sướng nếu mặc cả được giá hời khi mua một cao ốc hay mua vật liệu xây dựng. Tôi luôn nhớ những gương tốt của cha mẹ tôi. Tôi có thể thấy được quyết tâm và tinh thần kỷ luật của họ. Họ không cần phải nói đi nói lại những chuyện đó, tôi cố gắng đi theo con đường của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi rất tàn tiện, vì họ biết làm ra đồng tiền không phải chuyện dễ, cho nên phải biết quý đồng tiền. Họ sống sung túc nhưng giản dị, và chẳng chút phô trương trong việc chi tiêu. Chúng tôi ít khi đi ăn nhà hàng, và cũng tương đối ít có những kỳ nghỉ mát phung phí. Cha mẹ tôi đặt nặng chuyện học hành. Chúng tôi có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, và tôi nhớ mình đã cảm thấy rất may mắn. Mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi đều đóng góp công sức không chỉ cho gia đình mình, mà cho cả xã hội. Đó là một giá trị của gia đình dòng họ Trump đã ăn sâu vào tâm trí tôi và là một giá trị mà tôi đã phấn đấu noi theo. Các con tôi được hưởng sự giàu có của gia đình cũng như tôi được hưởng trước đó, nhưng điều đáng nói là chúng không hề hư hỏng. Chúng đều có tài khoản riêng và chỉ sống trong giới hạn ngân sách của chúng. Chúng sử dụng thẻ tín dụng rất hạn chế, thường là dùng trong các trường hợp bất khả kháng hơn là để mua sắm bình thường. Khi bắt đầu trưởng thành, hai đứa con trai lớn của tôi đã tự làm kiếm thêm tiền vào dịp nghỉ hè bằng cách cắt cỏ thuê, xén thẻ cành cây, đi khiêng đá hoặc dọn dẹp vệ sinh tại khu Seven Springs ở Westchester. Ivanka theo học trường múa ba lê Mỹ, đó là một nơi đòi hỏi tính kỷ luật rất cao và siêng năng tập luyện. Dường như học trò bây giờ hiểu biết về tiền bạc nhiều hơn trẻ con các thế hệ trước. Chúng có vẻ rất nghiêm túc về tiền bạc. Đây là một dấu hiệu tốt, vì nếu sớm hiểu biết giá trị đồng tiền bao nhiêu, thì bạn có thể làm ra những số lượng tiền bạc lớn bấy nhiêu. Nếu con cái của bạn thấy bạn xuề xòa cẩu thả với tiền bạc, chúng cũng sẽ bắt chước bạn chẳng quan tâm đến giá trị đồng tiền. Trẻ con nhìn vào người lớn chúng ta đấy, và chúng học từ chúng ta. Những ưu tiên của bạn sẽ trở thành ưu tiên của chúng. Trẻ con học và làm theo những gì chúng thấy từ cha mẹ chúng. Nếu bạn mê cờ bạc, thì con bạn sẽ thấy chuyện cờ bạc là hay. Thế là chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội bắt chước bạn ngay. Nếu bạn thường lui tới các trung tâm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và dẫn con theo, chúng sẽ thấy các sinh hoạt văn hóa là tốt vì cha mẹ chúng đã tham dự. Trẻ con vốn thích được tọa ý, cho nên hãy suy nghĩ về những giá trị mà bạn phô bày trước mặt chúng. Trước sau gì, lũ trẻ cũng sẽ hình thành sở thích riêng của chúng, nhưng những biểu lộ ban đầu của chúng rất quan trọng. Tôi dành nhiều thời gian gần gũi với các con. Don, Ivanka và Eric, giai đoạn chúng đang trưởng thành, chúng tôi rất gắn bó với nhau. Tôi ít có dịp gần gũi với Tiffany hơn, vì cháu sống với mẹ ở California. Tôi cố gắng đưa các con theo mình trong những chuyến đi đây đi đó và trong các hoạt động làm ăn của tôi. Chúng biết, chúng luôn luôn được ưu ái tham dự vào công việc kinh doanh của gia đình. Từ tháng 9 năm 2001, Don, Ivanka, con trai gà của tôi đã bắt đầu làm việc tại The Trump Organization của tôi. Người của họ nhà Trump là những nhà xây dựng. Tôi đã nói với Barbara Walter như thế trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Tôi hy vọng Ivanka, Eric và Tiffany cũng sẽ tham dự vào công việc làm ăn của gia đình. Tuy nhiên, điều đó sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng. Tôi có những tiêu chuẩn rất cao và các con tôi cũng vậy. Chúng có cao vọng, say mê làm việc. Và không có chút gì hư hỏng, dù theo bất cứ nghĩa nào của từ này, tôi thấy mình thật là may mắn. Nếu bạn không dạy con mình về tiền bạc, thì cũng giống như bạn không quan tâm chúng có ăn uống hay không. Nếu chúng bước vào đời mà không có lấy chút vốn kiến thức nào về tài chính, chúng sẽ kiếm sống rất vất vả. Hãy tạo cho con cái bạn một nếp suy nghĩ về tiền bạc qua những gì bạn thể hiện. Bạn chi tiêu thế nào, bạn tiết kiệm tiền ra làm sao, và bạn đầu tư tiền bạc vào đâu. Hãy dạy cho chúng biết rằng, có tiền bạc không nhất thiết là dấu hiệu của sự tham lam. Tiền bạc là một yếu tố quan trọng để giúp mình sinh tồn. Để dành tiền mua một căn hộ đầu tiên sẽ là một bài học cho các con của bạn. Bỗng nhiên, chúng được học về sự dành dụm để bảo đảm an toàn cho cuộc sống. Hãy trang bị cho các con của bạn càng nhiều kiến thức về tiền bạc càng tốt. Hãy đặt mua cho chúng những tờ báo hay tạp chí chuyên về tài chính. Hãy tạo động lực cho chúng biết tiết kiệm đồng tiền chúng nhận được từ bạn. Nếu chúng không học được gì về tiền bạc nơi bạn, thì ai sẽ dạy chúng đây? Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn